Ý của sư tôn là, Vương Lâm cau mày có mấy phần không hiểu. Thiên Khôi Túc Lão trầm ngâm một chút, liền nhắc lại lời mà Thiên Cương Túc Lão nói trước khi rời đi, hơn nữa còn nói ra chuyện mình hoài nghi là Thiên Cương Túc Lão chính là kẻ đứng sau hại chết cha mẹ của Diệp Mộng Tiên. Vương Lâm nghe vậy vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng, hắn không biết hóa ra cái chết của cha mẹ Diệp Mộng Tiên lại liên quan tới Thiên Cương Túc Lão. Mặc dù dựa theo lời của Thiên Khôi Túc Lão nói thì trước mắt không có bất kỳ chứng cớ nào xác minh việc là do Thiên Cương Túc Lão làm, nhưng Thiên Cương Túc Lão cũng chính là đối tượng hoài nghi lớn nhất. Vì vậy mà Thiên Khôi Túc Lão lo lắng chuyện tương tự sẽ lần nữa phát sinh, cho nên cố ý nhắc nhở Phương Lâm một tiếng. Đệ tử sẽ cẩn thận, xin sư tôn yên tâm, Phương Lâm tử tốn đáp. Thiên Khôi Túc Lão gật đầu vỗ vai Phương Lâm. Thiên tư của con là tốt nhất trong những người trẻ tuổi mà ta từng gặp. Đan minh rộng lớn này có lẽ ngày sau sẽ do con tiếp quản. Lời này nếu bị những người khác nghe được tất nhiên sẽ thất kinh. Thiên Khôi Túc Lão lại coi trọng Phương Lâm như thế, cho là ngày sau hắn có thể tiếp trưởng toàn bộ đan minh sao? Điều này thực sự nghe mà có chút gọi là hơi bị khoa trương. Chưa nói tới Tứ Đại Thiên Vương đang đứng ở đỉnh phong nhìn xuống hết thảy, quyền thế cao nhất trong đan minh đều tập trung trong tay của 8 vị Túc Lão. Phương Lâm dù có là thiên tài nhưng muốn trở thành nhân vật tầm cỡ như Túc Lão thì cũng còn cần rất nhiều thời gian. Trong quá trình này sẽ xảy ra bao nhiêu sự tình thì không ai có thể bảo đảm. Đệ tử sẽ không khiến cho sư tôn thất vọng, Phương Lâm nói như chém đinh chặt sắt. Thiên Khôi Túc Lão khẽ mỉm cười. Lần này Long Gia đã giúp con không ít, có thể tìm một cơ hội tới thăm Long Gia một chuyến. Nghe nói nhà đầu của Long Gia kia chờ mong con đã lâu. Long Gia thậm chí còn muốn cho con ở rẻ, chỉ là không biết con có đồng ý hay không mà thôi. Phương Lâm nghe vậy thì nhất thời đau đầu, chuyện Long Gia cố ý kén rẻ hắn đã từng nghe, nhưng cũng không để trong lòng. Có điều bây giờ nghe Thiên Khôi Túc Lão nhắc tới sợ là Long Gia thực sự có ý định này. Long Gia kén rẻ không biết sẽ có bao nhiêu người điên cuồng theo đuổi, dù sao đây là thế gia đàn đạo đệ nhất, một khi ở rẻ đồng nghĩa với việc trở thành người của Long Gia, có thể bớt phấn đấu đi mấy chục năm. Huống chi ai cũng biết là Long Chi Tâm mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng đã xinh đẹp động lòng người, là giai nhân tuyệt sắc, bất kỳ nam nhân nào nhìn thấy nàng thì cũng sẽ động tâm. Đáng tiếc Long Gia bày ra chuyện kén rẻ thực chất là muốn kén Vương Lâm làm rẻ thôi, còn những người khác căn bản không có tư cách trở thành con rẻ của Long Gia. Thế nhưng Phương Lâm thì lại không hề muốn làm rẻ Long Gia, hắn hoàn toàn không có ý định này. Nói đùa sao, ở rẻ tại Long Gia thì trên người sẽ có thêm một tầng trói buộc, hơn nữa hắn cũng không phải là rất quen thuộc với Long Gia này, không thể tùy tiện lên ở rẻ nhà người ta được. Và lại còn nói bây giờ Phương Lâm cũng không có bất kỳ quyết định trung thân đại sự nào, dù kia là Long Chi Tâm dáng dấp xinh đẹp đi nữa, Long Gia quyền thế lớn hơn nữa Phương Lâm cũng không có hứng thú. Nói trắng ra Phương Lâm luôn không có hứng thú gì đối với nữ nhân xinh đẹp, dù là dáng dấp xinh đẹp bao nhiêu đi chăng nữa, nên đánh thì vẫn sẽ đánh, mà đáng chết thì vẫn sẽ giết. Sư tôn, Long Gia không phải thực sự muốn con làm rẻ đó chứ? Phương Lâm đau khổ hỏi. Thiên Khôi Túc Lão vừa thấy Phương Lâm biểu lộ như vậy, nhất thời liền tức giận cười nói. Trong thiên hạ này không có biết bao nhiêu người muốn ở rẻ Long Gia, tiểu tử nhà ngươi thì hay rồi, vừa nghe thấy hiểu ở rẻ thì biểu tình cứ giống như bị bắt lên pháp trường vậy. Phương Lâm cười khổ, đệ tử không muốn làm rẻ Long Gia cho nên mới khổ não. Thiên Khôi Túc Lão gật đầu một cái. Con đã không ở rẻ Long Gia, ta tất nhiên cũng chẳng ép con, chẳng qua là chỗ Long Gia thì con nên tự mình đi một chuyến. Phương Lâm nghe được hiểu ý sư phụ mình, xem ra Thiên Khôi Túc Lão rất hy vọng mình ở rẻ Long Gia, chẳng qua Phương Lâm là không có ý định này, cho nên lão mới không nhắc chuyện này thêm nữa. Điều này thì cũng khó trách, Phương Lâm ở rẻ Long Gia đối với Thiên Khôi Túc Lão mà nói cũng là một chuyện tốt, Phương Lâm sẽ trở thành mối liên hệ giữa Thiên Khôi Túc Lão và Long Gia, có thể nhận được sự ủng hộ và trợ giúp lớn hơn từ Long Gia. Thân là thượng vị giả, chuyện Thiên Khôi Túc Lão cần nhắc tự nhiên cũng sẽ nằm ở phương diện lợi ích. Phương Lâm ở rẻ Long Gia đích xác là chuyện được lợi nhiều hơn hại, ít nhất đối với Thiên Khôi Túc Lão thì chính là có lợi ích rất lớn. Nhưng mà Phương Lâm đã không muốn thì Thiên Khôi Túc Lão cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Ép đệ tử của mình đi làm chuyện mà hắn không muốn, đây không phải phong cách hành sự của Thiên Khôi Túc Lão. Khi nào đi Long Gia thì còn tự quyết định, vạn sự cứ cẩn thận là được. Thiên Khôi Túc Lão nói xong bèn rời khỏi trấn Bắc Điện, ngoài trừ Phương Lâm ra thì không có bất kỳ người nào biết Thiên Khôi Túc Lão đã từng tới nơi này. Phương Lâm đi tới trên đại điện, rất nhiều luyện đan sư trấn Bắc Điện đang tụ tập, do mấy vị trưởng lão dẫn đầu khom người hành lễ với Phương Lâm. Dõi mắt nhìn, những luyện đan sư trấn Bắc Điện này trên căn bản ánh mắt ai cũng mang theo sự kính sợ cùng ngưỡng mộ, kể cả là luyện đan sư của các thế gia đan đạo. Phương Lâm rất hài lòng với phản ứng của người bên dưới, cũng không uổng công hắn liên tiếp chiến thắng tới 17 vị điện chủ, bôn ba nhiều ngày vất vả. Toàn bộ trấn Mắc Điện từ trên xuống dưới đã hoàn toàn công nhận Phương Lâm ngồi vào vị trí điện chủ. Từ trước khi Phương Lâm khai đàn giảng đan cho đến gần đây, Phương Lâm sáng tạo ra chiến tích huy hoàng đều khiến cho đám luyện đan sư ở trấn Bắc Điện phục hắn sát đất. Mặc dù Phương Lâm còn trẻ, nhưng đối với luyện đan sư trấn Bắc Điện mà nói, có một vị điện chủ tồn tại như vậy, đây là sự kiêu ngạo của bọn họ. Giống như vậy, toàn bộ đan minh cũng không có bất kỳ ai nghi ngờ đối với Phương Lâm, bất kể là cao tầng đan minh hay là các thế gia đan đạo, tựa hồ là trực tiếp quyền tiệt luôn Phương Lâm, hoàn toàn không còn ai dám nghi ngờ năng lực của hắn nữa. Không ít bạn bè ngày xưa của Phương Lâm đều tới trấn Bắc Điện để chúc mừng, Phương Lâm dễ nhiên cũng lấy lễ đáp lại. 10 ngày sau, hắn lại rời trấn Bắc Điện, dựa theo lời của Thiên Khôi Túc Lão nói tới để bái phỏng Lăng Gia. Không chỉ bởi vì Thiên Khôi Túc Lão dặn dò mà bản thân Phương Lâm cũng có ý định tới thăm hỏi Long Gia. Dù sao Long Gia cũng coi là có nhiều trợ giúp đối với hắn. Long Chi Mệnh cũng từng tới trấn Bắc Điện bái phỏng, mà hắn cũng đã hứa là sẽ tới Long Gia. Hiện tại đang lúc rảnh rỗi vô sự, Phương Lâm bèn dự định tới Long Gia một chuyến, hiểu biết thêm một chút về thế gia đàn đạo đệ nhất này. Đương nhiên, chuyện ở rẻ gì đó Phương Lâm sẽ không hề cân nhắc. Dù là người Long Gia có đề cập tới thì Phương Lâm cũng sẽ từ chối ngay. Long Gia dễ sâu thế lớn trải rộng các nơi, nhưng dòng chính nòng cốt của Long Gia lại đều cư ngụ ở Long Gia Tổ Trạch. Nơi Phương Lâm tới trước nhất dĩ nhiên chính là Tổ Trạch của Long Gia. Bởi vì thân phận bây giờ đã khác, Phương Lâm xuất hành cũng mang theo 2 vị trưởng lão trấn Bắc Điện, mặc dù hắn không quá thích cái loại cảm giác này. Đến Long Gia Tổ Trạch, đập vào mắt đầu tiên chính là phủ đệ cực kỳ rộng lớn, y hệt như một tòa thành trì đứng sừng sững ở một phương. Còn chưa đến gần thì Phương Lâm đã cùng 2 vị trưởng lão xuống khỏi phi thuyền, đi bộ tới trước Long Gia Tổ Trạch tỏ vẻ tôn kính. Đây cũng là quy củ của Long Gia, bất kể là người nào tới hoặc đi ngang qua Long Gia thì đều phải đi bộ, không thể trực tiếp dùng phi thuyền bay qua Tổ Trạch của như Long Gia như vậy. Lần này Phương Lâm tới là thăm viếng Long Gia, hiển nhiên hắn phải giữ sự tôn kính. 2 vị trưởng lão trấn Bắc Điện đi theo sau Phương Lâm, vẻ mặt mang theo mấy phần khẩn trương và mong đợi. Bọn họ chẳng qua chỉ là trưởng lão của một điện, căn bản không có khả năng chạm tới loại gia tộc hùng mạnh như Long Gia. Có thể đi theo Phương Lâm tới Long Gia dĩ nhiên cảm thấy vinh hạnh. Ở cổng của Long Gia Tổ Trạch đã có người chờ sớm ở chỗ này nghênh đón Phương Lâm đến. 3 người Phương Lâm đi tới gần, thấy được không ít người chờ sẵn, trong đó có Long Chi Mệnh, từng có chút giao tình với Phương Lâm. Ngoài ra còn có Long Cửu Gia từng lên tiếng che chở cho hắn ở Vô Cực Chiến Điện, ông ta đang đứng ở vị trí hàng đầu. Ngoài trừ Long Chi Mệnh và Long Cửu Gia, những người khác Phương Lâm không nhận ra. Long Cửu Gia thấy Phương Lâm, mặt nở nụ cười, ôm quyền nói trước: "Phương Điện Chủ đại giá quang lâm, lão hủ không đón tiếp từ xa, mong Phương Điện Chủ thứ lỗi." Phương Lâm vội vàng đáp lễ: "Cửu Gia khách khí, là Phương Mỗ làm phiền, đã phiền tới chư vị chào đón." Ở trước mặt Lâm Gia, trước điện chủ như Phương Lâm thực sự không tính là gì. Dựa theo lẽ thường, căn bản không cần phải điều động nhân vật cấp lão bối như Long Cửu Gia tự mình đón chào như vậy. Nhưng Long Cửu Gia lại đứng ở nơi này chủ động chào đón Phương Lâm. Đây chính là thể hiện tư thái Long Gia đang lấy lòng Phương Lâm. Phương Lâm biết ý của Long Gia, tự nhiên cũng phải giữ sự tôn kính, càng không thể mất đi lễ phép. Ngay sau đó, Long Cửu Gia bèn giới thiệu vài người sau lưng cho Phương Lâm. Long Chi Mạnh tự nhiên không cần giới thiệu, sớm đã quen biết. Mà còn những người khác thì Phương Lâm đều từng gặp mặt, dĩ nhiên cũng chỉ là thoang thoảng nhớ tên. Sau đó 3 người Phương Lâm đi theo Long Cửu Gia tiến vào Tổ Trạch. Phương Lâm chân chính thấy được vẻ huy hoàng của Long Gia. Hiện tại thế gia đan đạo thì đông đảo, nhưng chân chính có đủ cả thực lực và tiềm lực thì không nhiều, số lượng chắc là không vượt quá một bàn tay. Mà trong các thế gia đan đạo đứng đầu này, Long Gia không thể nghi ngờ xếp vào vị trí thứ nhất, thế lực mạnh nhất, truyền thừa cổ xưa nhất. Toàn bộ sự phát triển khởi nguyên của Đan Minh đều cùng một nhịp thở với Long Gia, có thể thấy là thế lực của Long Gia cường đại nhường nào. Toàn bộ cửu quốc, cho dù là hoàng thất của Thượng Tam Quốc cũng sẽ không dễ dàng đụng tới Long Gia. Một khi trêu chọc Long Gia thì chẳng khác gì trêu chọc toàn bộ Đan Minh, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Đây là lần đầu tiên Phương Lâm tới Long Gia, thấy được Long Gia rạng rỡ huy hoàng, cũng gặp được các nhân vật tài to mặt lớn ở trong Long Gia. Bây giờ Long Gia rất là khiêm tốn, không giống với Lăng Gia bên kia, nhưng sự chênh lệch giữa 2 nhà vẫn là tương đối lớn. Mặc dù khiêm tốn, nhưng mà ở Long Gia, bất kể là người trẻ tuổi hay thế hệ con cháu sau này, cùng với các nhân vật thế hệ trước đều là vô cùng nổi bật, cường giả như mây, hưng thịnh vô cùng. Sau khi tiến vào Long Gia Tổ Trạch, người mà Phương Lâm gặp trên cơ bản đều là nhân tài xuất sắc của Long Gia, đương nhiên đa số đều là trẻ tuổi, cũng có một vài người thế hệ sau. Mà cường giả Long Gia thế hệ trước thì Phương Lâm không thấy được, dù sao thân phận bối phận chênh lệch quá nhiều, Long Cửu Gia tự mình đón chào đã là cách đãi ngộ rất cao. Nếu còn để cho cường giả của Long Gia thế hệ trước tới gặp Phương Lâm, vậy thì mặt mũi Phương Lâm cũng quá lớn rồi. Toàn bộ đan minh cũng chỉ có bối phận Túc Lão trở lên mới có thể khiến cho các nhân vật lão bối của Long Gia hiện thân. Một đường đi tới đại sảnh đón khách, Long Cửu Gia ngồi ghế chủ vị, Phương Lâm ngồi vị trí dành cho khách quý. Hai vị trưởng lão Trấn Bắc Điện đứng ở sau lưng Phương Lâm, hai người bọn họ ở chỗ này còn có chưa tư cách ngồi. Giống như vậy, Long Chư Mạnh cũng không ngồi, hắn đứng sau lưng Long Cửu Gia, vẻ mặt yên tĩnh như nước giếng cổ, trước đó cũng không có trò chuyện quá nhiều. Dâng trà, Long Cửu Gia phân phó, có người làm bưng nước trà tới, nhất thời toàn bộ phòng khách thoang thoảng hương trà thấm tận ruột gan. Phương Lâm nếm thử một ngụm, răng lưỡi đều lưu hương, cười nói: "Dược trà rất ngon." Long Cửu Gia mỉm cười: "Còn chưa chúc mừng Phương điện chủ, giao đấu với 17 vị điện chủ lấy được chiến thắng liên tiếp, xem như là chiến tích vô tiền khoáng hậu, đáng giá để khen ngợi." Phương Lâm khoát tay nói: "Cửu Gia quá khen, luận bàn về đan đạo mà thôi, nói cái gì tới thắng bại." Long Cửu Gia nghe Phương Lâm nói thế, trong đáy lòng càng khẽ gật đầu tán thưởng. Thắng không kêu, bại không nản, đây mới thực sự là thiên tài. Nếu Phương Lâm bởi vì chiến thắng 17 vị điện chủ mà kiêu ngạo khoe khoang, thì Long Cửu Gia sẽ phải đối đãi khác đi với Phương Lâm. Ít nhất thái độ của Phương Lâm hiện tại khiến Long Cửu Gia vô cùng yêu thích. Ai, đáng tiếc tiểu tử Chi Mạnh này quá mức kém cỏi phương diện đan đạo, nếu không nhất định phải để hắn thỉnh giáo Phương điện chủ nghiêm túc, Long Cửu Gia nói. Long Chi Mạnh đứng ở một bên vẻ mặt có chút bất đắc dĩ, thực sự là thiên phú đan đạo của hắn rất kém, nhưng hắn cũng chấp nhận, dù sao thì trên đời chẳng ai hoàn mỹ, có điều đâu cần lúc nào cũng phải lấy ra để nói như vậy. Phương Lâm nhìn Long Chi Mạnh cười nói: "Chi Mạnh huynh có thiên phú võ đạo khiến tài hạ hết sức bội phục, ngày xưa ở Trấn Bắc Điện còn từng luận bàn với Chi Mạnh huynh, quả thực chính là khiến tài hạ thán phục." Lời này của Phương Lâm cũng không phải là khách sáo. Trước đây khi ở Vô Cực Chiến Điện, Phương Lâm đã rất bội phục thực lực của Long Chi Mệnh. Khi đó Phương Lâm hoàn toàn không phải đối thủ. Mà Long Chi Mệnh bây giờ đã bước vào linh cốt cảnh từ lâu, thực lực còn mạnh hơn nhiều so với lúc trước. Phương Lâm chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có câu nệ hay khó chịu, thái độ tiêu sái như thường. Hai vị trưởng lão sau lưng thì âm thầm bội phục. Đổi lại là các vị điện chủ khác có thể cười nói tự nhiên trước mặt nhân vật tầm cỡ như Long Cửu Gia hay sao? Đúng lúc này có người đi vào phòng khách, Phương Lâm quay đầu nhìn, thì trông thấy một thiếu nữ cực kỳ xinh đẹp, mặc váy dài thuần trắng, trên người còn có mùi thơm lạ lẫm tản ra. Phương Lâm liếc nhìn một cái liền biết cô gái này chính là Long Chi Tâm. Mặc dù chưa từng gặp Long Chi Tâm nhưng Phương Lâm cũng nghe qua vài tin đồn có liên quan tới nàng. Tin đồn khiến người ta tò mò và bận tâm nhất chính là trên người Long Chi Tâm này mang theo dị hương, trời sinh ra đã có, thân thể nàng cứ giống như đặt mình vào trong trăm vạn đóa hoa, cho dù 3 tháng không tắm thì cũng không có hôi đến đâu. Cố dị hương chuyển tới, Phương Lâm liền biết nàng là Long Chi Tâm, trong ánh mắt cũng mang theo mấy phần hiếu kỳ. Trước khi hắn trở thành đại sư đan đạo thì toàn bộ đan minh đều cho rằng Long Chi Tâm của Long Gia là thiên tài đan đạo trẻ tuổi nhất đan minh. Dù là bây giờ cũng vẫn có một bộ phận cho là Long Chi Tâm sẽ không thua kém Phương Lâm. Long Chi Tâm xuất hiện, đôi con người sáng ngời tập trung hết lên người Phương Lâm. Nàng đã hiếu kỳ từ lâu đối với vị đàn đạo đại sư trẻ nhất đan minh này. Bây giờ biết được Phương Lâm tới Long Gia dĩ nhiên là không nhẫn nại được, cuồn cút chạy tới muốn gặp một lần. "Ngươi là Phương Lâm sao?" Long Chi Tâm mở miệng hỏi. "Không được vô lễ, mau bái kiến Phương điện chủ." Long Cửu Gia khiển trách, có điều nhìn dáng vẻ của ông thì không hề có chút ý tứ khiển trách nào. Long Chi Tâm chớp chớp con mắt ôm quyền hành lễ với Phương Lâm. Long Chi Tâm bái kiến Phương điện chủ. Phương Lâm đứng dậy ôm quyền mỉm cười đáp lại: "Long cô nương hữu lễ, đã sớm nghe đại danh của Long cô nương, hôm nay nhìn thấy quả nhiên danh bất hư truyền." Đôi mắt sáng ngời của Long Chi Tâm nhìn chăm chú Phương Lâm mà nói: "Thanh danh của Phương điện chủ mấy ngày nay ta cũng thường xuyên nghe được, hành động liên tiếp chiến thắng 17 vị điện chủ quá vĩ đại, quả thực làm Chi Tâm bội phục." Phương Lâm khoát tay một cái: "Chẳng qua là hành động bất đắc dĩ mà thôi, không có gì đáng để nói tới." Long Cửu Gia cười bảo: "Nhà đầu Chi Tâm này vẫn luôn lẩm bẩm là muốn luận bàn với Phương điện chủ về kỹ thuật đan đạo. Hôm nay Phương điện chủ vừa vặn tới Long Gia ta làm khách, chi bằng mời Phương điện chủ chỉ điểm một phen, để cho nhà đầu này học thêm được nhiều điều." Phương Lâm cười nói: "Luận bàn thì có thể, chỉ điểm thì không dám nhận, dù sao ta cũng không phải tiền bối cao nhân gì cả, ngang vai ngang vế với Long cô nương thôi." Hai mắt của Long Chi Tâm sáng rực nhìn Phương Lâm, tựa hồ vô cùng hứng thú với việc luận bàn đan đạo cùng Phương Lâm vậy. "Phương điện chủ, huynh thực sự biết Trấn Tam Sơn sao?" Long Chi Tâm hỏi. Vương Lâm gật đầu một cái, bây giờ toàn bộ Đan Minh chẳng ai là không biết hắn có Trấn Tam Sơn, người tận mắt chứng kiến cũng có cả một đống. Long Chi Tâm nhất thời lộ vẻ hưng phấn. Ta đã từng lật xem cổ tịch của gia tộc, có cổ nhân lưu lại Tản Thiên, trên đó có ghi chép liên quan đến Trấn Tam Sơn. Đáng tiếc là quá mức giải rác, ta cũng chỉ có thể xem mèo mà vẽ hổ, không biết có phải thật không nữa, mà học cổ pháp này, mong rằng Phương Điện Chủ có thể chỉ điểm một chút. Phương Lâm nghe vậy thì cũng rất kinh ngạc, Long gia này quả nhiên không hổ là thế gia đan đạo đệ nhất, thậm chí ngay cả Tàn Thiên về dao động Trấn Tam Sơn mà cũng có. Càng làm cho Phương Lâm kinh ngạc là Long Chi Tâm lại chỉ dựa vào một chút ghi chép về dao động Trấn Tam Sơn mà học được sao. Nếu quả thật là như vậy, xem ra thiên phú đan đạo của Long Chi Tâm này thực sự là không hề tầm thường. Đã như thế thì ta đây cũng muốn kiến thức một phen, Phương Lâm nói. Được, vậy thì chúng ta cùng tới đan phòng. Long Cửu Gia liền phất tay. Tuy chỉ là đan phòng nhưng cũng cực kỳ rộng rãi, có thể so với một tòa đại điện. Ở bên trong đan phòng này có không ít đan lô, hai bên trên vách tường càng là những đan kinh được khắc bằng chữ triện. Giờ phút này bên trong đan phòng có mười mấy luyện đan sư của Long Gia đang chăm chỉ luyện đan. Mỗi một người đều tập trung tinh thần cho đến khi đám Long Cửu Gia tiến vào một lúc lâu, bọn họ mới có người phản ứng kịp. Không cần đa lễ, các người tiếp tục luyện đan. Long Cửu Gia liền phất tay một cái ngăn cản bọn họ tới bái kiến. Long Chi Tâm không kịp chờ đợi đã đi tới một tòa đan lô, không có ai, ném rất nhiều dược liệu vào trong lò luyện đan, ngón tay ngọc nhẹ nhàng một chút, nhất thời ngọn lửa kim sắc lướt đi, cháy hừng hực dưới đan lô. Phương Lâm nhãn quàng sắc bén, ngọn lửa này màu kim sắc có khí tức vô cùng kinh người, càng làm cho mấy loại hồn bệnh đan hỏa trong cơ thể hắn có dấu hiệu sao động. Phương Điện Chủ, tiểu nữ bêu xấu, xin đừng chê cười ta. Long Chi Tâm nói, có điều nhìn bộ dáng của nàng vẻ mặt mang theo tự tin, không hề có chút dáng vẻ sợ bị chê cười gì. Phương Lâm gật đầu một cái, mỏi mắt mong chờ. Long Chi Tâm đậy nắp lò đợi đến khi đan lô hoàn toàn bị nửa đốt nóng, chỉ thấy nàng bỗng nhiên xuất trưởng đánh vào trên lò luyện đan. Một trưởng này cực kỳ dung sức, toàn bộ đan lô đều chấn động. Nhìn thấy một màn này, ánh mắt Phương Lâm khẽ động một cái, có vẻ hơi kinh ngạc. Long Cửu Gia nở nụ cười không dấu vết liếc nhìn Phương Lâm, thấy Phương Lâm kinh ngạc thì trong lòng cũng rất cao hứng. Vẻ mặt của Long Chi Tâm trầm ổn, một trưởng đánh xong lại lần nữa đánh ra một trưởng, đan lô càng chấn động kịch liệt hơn. Phương Lâm nhìn đến đây chân mày cau lại, vẻ kinh ngạc trên mặt biến mất, thay vào đó chính là vẻ thất vọng. Long Cửu Gia rất nhạy bén bắt được, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên rồi vụt tắt biến thành sự thất vọng của Phương Lâm, không khỏi hơi hồi hộp một chút. Chẳng lẽ là Chi Tâm thi triển Trấn Tam Sơn không lọt nổi vào mắt xanh của hắn sao? Long Cửu Gia âm thầm suy đoán nhưng ngoài mặt không có biểu lộ gì. Trường thứ ba sau hồi lâu, Long Chi Tâm mới hạ xuống. Nhất thời mấy đàn lô cách Long Chi Tâm gần nhất cũng chấn động, tựa hồ như bị ảnh hưởng. Long Chi Tâm thở ra một hơi, đàn lô ngừng chấn động. Nàng mở đàn lô ra, một làn khói trắng bay lên, còn có mùi hương đậm đà ùa ra. Long Chi Tâm nhìn về phía Phương Lâm, hơi có phần đắc ý hỏi, sao ạ? Tiểu nữ có lọt nổi vào mắt xanh của Phương Điện Chủ. Phương Lâm khá mỉm cười gật đầu một cái, khá vô cùng. Chẳng qua chỉ dựa vào Tàn Thiên mà có thể luyện được Trấn Tam Sơn đến trình độ này. Long cô nương quả không hổ là kỳ tài đan đạo, tại hạ hết sức bội phục. Nghe Phương Lâm nói vậy, Long Chi Tâm càng cao hứng hơn. Thực sự là nàng dựa vào Tàn Thiên cùng với ngộ tính của bản thân mà tự học Trấn Tam Sơn. Đổi thành những luyện đan sư khác thì sợ rằng căn bản không thể làm tới trình độ này. Chẳng qua hơi đáng tiếc. Phương Lâm bỗng nhiên lại nói. Long Chi Tâm nghe liền biết người này khẳng định có lời chưa nói, vội hỏi. Phương Điện Chủ xin nói rõ, nếu có chỗ xíu sót mong Phương Điện Chủ chỉ điểm cho. Phương Lâm nhìn Long Chi Tâm một lúc lại nhìn qua đám người Long Cửu Gia. Cười nói, chỉ điểm thì không dám nhận, vậy ta biểu diễn một chút chư vị nhìn là biết. Phương Điện Chủ mời. Long Cửu Gia nói cũng hy vọng thấy Phương Lâm lộ ra tư thái luyện đan. Phương Lâm gật đầu đi tới một cái lò đan lô khác, ném một ít dược liệu vào trong, sau đó chỉ ra một ngón tay, ngọn lửa bùng lên. Một trưởng hạ xuống đan lô chấn động, chính là dao động đầu tiên của Trấn Tam Sơn. Và mặt Long Chi Tâm cũng không biến hóa bởi vì phản ứng của trưởng đầu tiên không khác biệt gì khi nàng thực hiện. Rất nhanh trưởng thứ hai hạ xuống, toàn bộ đan lô chung quanh của Phương Lâm đều chấn động theo. Hơn nữa mỗi một đan lô chấn động với tần số không khác biệt gì so với đan lô trước mặt Phương Lâm. Một màn này khiến Long Chi Tâm lập tức biến sắc. Từ khi bắt đầu trưởng thứ hai, Phương Lâm thực hiện Trấn Tam Sơn liền đã khác biệt với cách thức của nàng. Trưởng thứ ba vỗ xuống toàn bộ đan lô trong đan phòng, ngoại trừ vài cái đan lô đang bị sử dụng ra thì đều hoàn toàn chấn động. Long Chi Tâm vốn còn chưa quá chịu phục, nhưng nhìn hết thảy trước mắt thì nàng bèn tiêu tán đi một chút không phục này, thay vào đó chính là xấu hổ sâu đậm. Đám người Long Cửu gia trầm mặc, bọn họ đều là kẻ có nhãn lực bất phàm, tự nhiên nhìn ra được Trấn Tam Sơn do Phương Lâm thi triển mạnh hơn so với Long Chi Tâm không phải chỉ là một chút mà thôi. Ở bên trong đan phòng, mấy người Long gia đang luyện đan, mặt ai cũng tràn đầy kinh ngạc khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt. Trừ đan lô mà bọn họ đang sử dụng ra, số đan lô còn lại trong phòng đều chấn động kịch liệt và duy trì ở tần suất tương đồng. Cái này mới là Trấn Tam Sơn thực sự sao? Lực nắm giữ thật là kinh người, lại có thể thu phóng tự nhiên đến mức này. Long Cửu gia khen ngợi một tiếng và liên tục gật đầu. Long Chi Tâm cười khổ trong lòng, so với Trấn Tam Sơn mà Phương Lâm mới vừa thi triển, thì trước đó nàng thực sự là có chút không ra hồn. Từ khi bắt đầu trưởng thứ hai, Phương Lâm đánh Trấn Tam Sơn đã bỏ xa Long Chi Tâm, nhất là trưởng thứ ba. Long Chi Tâm mặc dù cũng có thể dẫn động đan lô bốn phía phát sinh chấn động, nhưng không cách nào khiến toàn bộ đan lô trong phòng đồng thời chấn động như vậy. Hơn nữa, Phương Lâm làm tất cả đan lô chấn động theo một tần số rất tương đồng mà Long Chi Tâm khó có thể tưởng được đến mức này. Huống chi Phương Lâm lại không làm cho mấy tôn đan lô đang sử dụng bị chịu ảnh hưởng. Lực khống chế bậc này cũng đã được thể hiện ra. Phương Lâm đối với việc vận dụng, nắm giữ, dao động của Trấn Tam Sơn đã đạt đến mức nhuần nhuyễn, dễ dàng như trở bàn tay. Cơ hồ là ở đồng thời toàn bộ đan lô đều chấn động rồi cùng bình tĩnh lại, mà đan lô trước người Phương Lâm cũng đã dập lửa, có hương đan mát mẻ, thơm tho tràn ra. Bều xấu rồi, Phương Lâm vừa mở đan lô vừa nói. Đan dược dĩ nhiên là được luyện thành, chẳng qua càng khiến cho người ta để ý không phải là bản thân đan dược, mà là quá trình luyện đan của Phương Lâm. Long Chi Tâm rất buồn rầu, thế này cũng gọi là bêu xấu sao? Luyện đan hoàn mỹ như vậy, thi triển Trấn Tam Sơn đến trình độ này, vẫn có thể kêu là bêu xấu sao? Nếu thế này là bêu xấu, vậy thì vừa rồi ta được coi là gì? Sợ là ngay cả bêu xấu cũng không được tính. Long Chi Tâm mặc dù có chút rầu rĩ buồn bực, nhưng càng nhiều hơn, hay là khát vọng, đối với dao động của Trấn Tam Sơn, nàng muốn học được Trấn Tam Sơn thực sự từ chỗ của Phương Lâm. Phương Điện Chủ quả nhiên kỳ tài ngút trời, Trấn Tam Sơn đã sớm thất truyền lại có thể huy hoàng lần nữa trên tay của Phương Điện Chủ, thật sự là làm cho Lão Phu mở rộng tầm mắt, Long Cửu Gia lên tiếng. Phương Lâm khẽ mỉm cười, chẳng qua là tại hạ may mắn mới học được Trấn Tam Sơn mà thôi. Long cô nương bằng vật tàn thiên mà có thể thi triển ra Trấn Tam Sơn tới mức như thế mới thực là đáng quý. Long Chi Tâm lắc đầu. Ta không bằng huynh, huynh thi triển mới là Trấn Tam Sơn chân chính, ta căn bản không bằng một góc. Lời này của Long Chi Tâm ngược lại không phải tự coi nhẹ mình, mà là sự thật. Nàng thi triển Trấn Tam Sơn đúng là ngay cả một nửa trình độ của Phương Lâm cũng không đạt tới, có thể nói là chênh lệch khá xa. Phương Lâm cười nói, Long cô nương quá khiêm tốn, chỉ cần thêm chút cải tiến thì Trấn Tam Sơn của ngươi sẽ không khác gì ta. Long Chi Tâm liền ôm quyền thần thái cung kính khom mình hành lễ với Phương Lâm. Mong rằng Phương Điện Chủ chỉ điểm, tiểu nữ vô cùng cảm kích. Phương Lâm liền vội vàng đáp lễ cười khổ, chẳng qua chỉ là chỉ điểm mà thôi, Long cô nương cũng không cần đa lễ như vậy. Long gia đứng ra tương trợ lúc ta nguy nan, chút hồi báo này dĩ nhiên ta phải làm. Ngay sau đó Phương Lâm bèn truyền thụ phương pháp Trấn Tam Sơn cho Long Chi Tâm, không hề giữ lại chút nào. Long Chi Tâm một mực hết sức chăm chú khắc cốt ghi tâm, mỗi một từ mà Phương Lâm nói càng nghe con mắt càng sáng. Nàng chính là kỳ tài đan đạo, năng lực thấu hiểu tự nhiên cũng vượt xa người thường. Phương Lâm nói cũng hết sức cẩn thận và thấu triệt, vì vậy mà Long Chi Tâm rất dễ dàng có thể nắm chắc. Nghe xong một lần, Long Chi Tâm không kịp chờ đợi mà chạy ngay đi bắt đầu luyện đan. Long Cửu Gia bất đắc dĩ lắc đầu, nha đầu này chính là như vậy, tính tình nôn nóng, nhất là trên phương diện đan đạo, càng không cho phép bản thân lơ là chỉ hoãn. Lần thứ hai luyện đan, Long Chi Tâm lần nữa thi triển Trấn Tam Sơn, mặc dù vẫn chưa đạt tới trình độ của Phương Lâm, nhưng so với Trấn Tam Sơn mà nàng biết thì đã tiến bộ rất nhiều, chỉ cần luyện tập nhiều hơn thì đạt tới trình độ của Phương Lâm cũng không phải là chuyện gì không thể. Dám hỏi Phương Điện Chủ, trừ ngươi và Chi Tâm nha đầu này, trong đan minh còn có những người khác có thể thi triển Trấn Tam Sơn hay không? Long Cửu Gia lên tiếng hỏi. Phương Lâm gật đầu, còn có bạn tốt của ta Độc Cô Niệm cùng với Tô Tiểu Đồng, các nàng cũng học được Trấn Tam Sơn. Long Cửu Gia gật đầu một cái, Độc Cô Niệm thì ông ta từng nghe nói qua, tựa hồ có quan hệ không tầm thường với Phương Lâm, đã từng có một đoạn quan hệ mập mờ truyền ra, hơn nữa sự tích Phương Lâm đại náo huyền đế cũng là vì Độc Cô Niệm. Về phần Tô Tiểu Đồng thì Long Cửu Gia chưa từng nghe nói tới, nhưng nếu là bạn của Phương Lâm, vậy ông ta cũng sẽ để người của Long Gia chú ý một chút. Trên thực tế thì từ đáy lòng Long Cửu Gia có chút thất vọng, bởi vì nếu Phương Lâm chỉ truyền Trấn Tam Sơn cho Long Chi Tâm, vậy thì nói rõ, hắn có cảm giác không tệ với Long Chi Tâm, hai người còn có thể một bước phát triển xa hơn. Nhưng hiện tại xem ra Phương Lâm sớm đã truyền Trấn Tam Sơn cho những cô gái khác, điều này cũng có chút phiền toái. Phương Điện Chủ ở đâu? Lúc này ngoài đan phòng bỗng nhiên xuất hiện một số người, hơn nữa có người còn hỏi Vương Lâm có phải chỗ này không. Long Cửu Gia nhíu mày lộ vẻ không vui, nhất thời hừ một tiếng. Long Cửu Gia hừ một cái, mấy người Long Gia vừa tới nhất thời không dám cản rỡ, từng cả cúi đầu lộ vẻ cung kính. Mấy người kia đều còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ khoảng hơn 20, người lớn nhất cũng hẳn là chưa ngoài 30 tuổi. Tổng cộng 6 người đều là con cháu Long Gia, hơn nữa là đám hậu bối trẻ tuổi tương đối xuất sắc. Đám con cháu Long Gia này từng kẻ đều có thiên phú kinh người, tùy tiện lôi ra một tên đều có thể trở thành thiên tài siêu quần bạt chúng ở 32 điện. Bởi vì sự tồn tại đáng sợ của dạng thiên tài như Long Chi Tâm mới có thể khiến mấy người bọn hắn bị che lấp đi hào quang của Long Gia. Sở dĩ họ chạy đến đây là vì nghe nói Phương Lâm Điện Chủ tới Long Gia, nhất thời hiếu kỳ cho nên kéo nhau đi. Đương nhiên ngoại trừ hiếu kỳ ra thì trong đáy lòng đám thiên tài Long Gia này có chút không phục. Bọn họ rất tin phục Long Chi Tâm, nhưng đối với Phương Lâm thì còn có nhiều hoài nghi. Dù sao thì bọn họ cũng không có quen thân Phương Lâm, mặc dù gần đây nghe về chiến tích huy hoàng thắng liên tiếp 17 điện chủ của Phương Lâm, nhưng trong mắt đám hậu bối Long Gia này thì chiến tích ấy đổi lại là Long Chi Tâm cũng có thể làm được. Vì vậy bọn họ muốn cho Long Chi Tâm và Phương Lâm tiến hành một lần tỉ thí đan đạo chân chính, hơn nữa còn muốn chiến thắng Phương Lâm. Cửu gia, mấy người chúng ta đều muốn tận mắt chứng kiến kỹ xảo luyện đan cao siêu của Phương Điện Chủ. Nam tử lớn nhất nói, đồng thời nhìn về phía Phương Lâm, ánh mắt đầy ẩn ý sâu xa. Sáu thiên tài của Long Gia có mục đích đơn giản, đó là muốn xem thử Phương Lâm, Phương Điện Chủ nổi danh khắp Đan Minh, trong thời gian gần đây, rốt cuộc có phải thiên tài vô song như lời đồn hay không. Bọn họ cũng muốn biết thực tế thì Phương Lâm lợi hại hay đám thiên tài Long Gia càng cao hơn. Long Kiểu Gia khẽ nhíu mày, các người chớ cản rỡ, Phương Điện Chủ là khách quý của Long Gia, không được vô lễ. Phương Lâm mỉm cười, ngược lại không để ý những thứ này, cũng không cảm thấy mấy thiên tài Long Gia này vô lễ. Sáu người trẻ tuổi của Long Gia ôm quyền hành lễ trước Phương Lâm, tôn xưng hắn một tiếng Phương Điện Chủ, thái độ cũng không có chỗ nào mạo phạm bố láo, còn có thể coi là rất cung kính. Dù sao bản thân Phương Lâm cũng rất là tôn quý nha. Hắn là đệ tử của Thiên Khôi Túc Lão, còn là Trấn Bắc Điện Chủ. Đám thiên tài Long Gia cho dù ngày thường có chút bướng bỉnh, nhưng giờ phút này cũng nhất định phải tôn kính đối với Phương Lâm. Long Cửu Gia bèn giới thiệu mấy thiên tài Long Gia này cho Phương Lâm. Nói ra mới biết, hóa ra sáu người này Long Gia cũng có địa vị rất cao. Đứng sau Long Chi Tâm là những thiên tài đan đạo có thiên phú tốt nhất, chỉ xếp sau Long Chi Tâm mà thôi. Phương Lâm thầm nghĩ trong lòng là khó trách mấy tên này vẫn có vài phần ngạo nghễ trong lời ăn tiếng nói. Phương Điện Chủ, thứ cho chúng ta đường đột, chẳng qua là chúng ta rất muốn được kiến thức năng lực cao siêu của Phương Điện Chủ, cho nên trong lòng mới ngứa ngáy khó nhịn. Người hơn 30 tuổi tên là Long Thanh Giật hướng về Phương Lâm ôm quyền. Phương Lâm cười đáp, ta cũng chỉ là ngũ đỉnh luyện đan sư mà thôi, nào có thủ đoạn cao siêu gì, chẳng qua mọi người cứ quá lời. Long Thanh Giật thấy Phương Lâm khiêm nhường như thế hiển nhiên là không quyết định thể hiện, nhất thời có chút thất vọng. Lúc này Long Chi Tâm đi tới khom mình hành lễ với Phương Lâm, đa tạ Phương Điện Chủ chỉ điểm. Lời vừa nói ra đám người Long Thanh Giật nhất thời liền ngây ngẩn, chỉ điểm, Phương Lâm chỉ điểm ngươi cái gì? Phương Lâm cười một tiếng, chẳng qua là không hy vọng Long Cô Nương phí tâm lực mà thôi, không cần phải cảm ơn. Long Chi Mệnh ở một bên liếc nhìn đám Long Thanh Giật, lúc này mới nói cho bọn họ, vừa rồi Phương Lâm mới chỉ cho Long Chi Tâm học được Trấn Tam Sơn chân chính. Sáu người Long Thanh Giật nghe xong nhất thời có chút bối rối, bọn họ ở Long Gia một mực bị Long Chi Tâm đè ép, mà giờ khắc này Long Chi Tâm lại phải tiếp nhận Phương Lâm chỉ điểm, vậy mấy người bọn hắn thì tính là cái rắm gì? Có điều đám Long Thanh Giật vẫn rất muốn tận mắt nhìn thấy Phương Lâm luyện đan, như thế mới có thể phán đoán xem Phương Lâm rốt cuộc có lợi hại như lời đồn hay không, hoặc là kẻ chỉ có tiếng mà không có miếng. Phương Điện Chủ, gần đây tại hạ vẫn luôn có một vấn đề liên quan tới luyện đan, chẳng biết có thể thỉnh giáo Phương Điện Chủ được không? Hơi suy tư, Long Thanh Giật mở miệng dò xét. Long Cửu Gia nhíu mày sâu hơn, đang muốn mở miệng quát lui Long Thanh Giật thì Phương Lâm lại nói, tất nhiên là có thể, không biết là vấn đề gì. Long Thanh Giật thấy Phương Lâm tiếp lời trong lòng mừng thầm vội vàng nói, là như vậy, mấy ngày trước đây ta luyện chế Bích Vân Đan, kết quả luôn thất bại ở bước ngưng đan thành hình, ta đã lật không ít sách, cũng đã hỏi một ít luyện đan sư trong tộc nhưng không cách nào giải quyết, dám hỏi Phương Điện Chủ có thể giải thích thay tại hạ được không? Bích Vân Đan là một loại đan dược ngũ phẩm, cũng coi là ngũ phẩm tương đối khó luyện, cho dù là rất nhiều đại đạo đại sư cũng không có đầy đủ kinh nghiệm thì cũng rất khó mà đảm bảo luyện chế Bích Vân Đan thành công. Phương Lâm nhìn Long Thanh Giật hỏi, người đã bước vào cảnh giới ngũ đỉnh sao? Long Thanh Giật nghe vậy mặt lộ vẻ lúng túng, quả thực xấu hổ, ta tham gia một lần khảo hạch tấn thăng nhưng không qua. Phương Lâm gật đầu cũng không cảm thấy thế nào cả, từ tứ đỉnh luyện đan sư tấn thăng cảnh giới ngũ đỉnh vô cùng khó khăn, thất bại một hai lần cũng là hết sức bình thường. Long Thanh Giật này mới ngoài 30 tuổi vẫn tính là tuổi trẻ, so với những luyện đan sư 6-70 tuổi còn chưa bước vào ngũ đỉnh thì đã tốt hơn rất nhiều. Đôi mày thanh tú của Long Chi Tâm hơi nhăn lại khẽ nói, ta từng luyện chế Bích Vân Đan 2 lần nhưng lại cũng không gặp vấn đề như vậy. Vương Lâm khẽ mỉm cười nhìn Long Thanh Giật một chút, chi bằng người luyện chế một lần ngay tại đây, có lẽ ta có thể thấy được vấn đề. Được, Long Thanh Giật trực tiếp đi về một cái đan lô bắt đầu luyện chế Bích Vân Đan. Vương Lâm quan sát, quá trình không có bất cứ vấn đề gì, có thể nhìn ra được Long Thanh Giật này có thành tựu không cạn, kiến thức luyện đan cơ bản là rất vững chắc, chỉ cần rèn luyện nhiều hơn thì trong vòng 10 năm sẽ có cơ hội bước vào cảnh giới ngũ đỉnh. Những người khác đều quan sát Long Thanh Giật muốn từ đó nhìn ra vấn đề, nhưng bất kể là bước nào cũng không có bất kỳ sai lầm, theo lý mà nói thì hẳn có thể thành công luyện chế Bích Vân Đan. Long Cửu Gia cũng là một hảo thủ luyện đan, có thể nói cả đời ôn đan đạo, kinh nghiệm vô cùng phong phú, ngay cả ông cũng không nhìn ra là Thanh Giật có vấn đề khi luyện đan. Nhưng đến khi ngưng đan thành hình thì quả nhiên lại xảy ra ngoài ý muốn, một tiếng vang trầm đục phát ra từ lò đan, ngay sau đó có khói đen bốc lên, kèm theo mùi khét lẹt. Vẻ mặt Long Thanh Giật lộ ra lúng túng, dù sao cũng làm ở trước mặt nhiều người luyện đan thất bại, mặc dù sớm đã thừa nhận có vấn đề nhưng vẫn sẽ cảm thấy mất mặt. Long Cửu Gia cau mày, Long Chi Tâm như có điều suy nghĩ, Phương Lâm thì không lộ ra bao nhiêu biểu tình, cũng không biết có nhìn ra cái gì hay không. Long Thanh Giật đi tới gần, mặt đầy vẻ cười khổ. Phương Điện Chủ, Cửu Gia, các người cũng nhìn thấy, vấn đề này đã khốn nhiễu ta hồi lâu, từ đầu đến cuối lại khó mà giải quyết. Phương Lâm đi tới gần đan lô rồi nhìn vào trong, dược liệu đã biến thành một đống bùi nhùi khét lẹt. Phương Lâm hơi giật giật cái mũi, tựa hồ là đang hít hởi, giống như là đánh hơi thuốc phiện, nhưng hắn không có lập tức mở miệng. Phương Điện Chủ, có phát hiện gì không? Long Cửu Gia cũng đi lên nhìn một cái, sau đó hỏi. Phương Lâm gật đầu. Những dược liệu luyện chế Bích Vân Đan này là từ đâu mà tới? Long Cửu Gia đáp, tất nhiên là do dược liệu phủ khố của Long Gia ta cung cấp rồi. Có lẽ đi một chuyến tới dược liệu phủ khố thì hẳn sẽ biết vấn đề nằm đâu, Phương Lâm nói. Mọi người nghe vậy đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là những dược liệu dùng để luyện chế Bích Vân Đan xảy ra vấn đề sao? Có điều là chuyện này thì không có khả năng cho lắm. Dược liệu phủ khố của Long Gia không phải là những dược liệu gì đều có thể bỏ vào được, phải trải qua tầng tầng sàng lọc. Nếu là dược liệu có vấn đề thì tuyệt đối không thể nào vào được trong phủ khố. Long Cửu Gia cũng cảm thấy không quá có khả năng, nhưng không tiện trực tiếp phản bác Vương Lâm, vì vậy chỉ có thể gật đầu một cái. Long Thanh Giật cũng cảm thấy thật kỳ quái, trước kia hắn luyện chế dược liệu, mặc dù đều lấy từ dược liệu phủ khố nhưng vấn đề cũng không xuất hiện ở dược liệu. Phương Lâm tại sao lại tới dược liệu phủ khố để kiểm tra? Có lẽ dược liệu thực sự có vấn đề, đi phủ khố xem thử cũng tốt. Long Chi Tâm nói như có điều suy nghĩ, liếc mắt nhìn qua Phương Lâm. Nếu Long Chi Tâm đều đã nói vậy thì mọi người nhất định phải tới dược liệu phủ khố một chuyến. Mặc dù Long Cửu Gia và đám người Long Thanh Giật không quá tin tưởng là xảy ra vấn đề ở khu dược liệu, nhưng nếu quả thật là dược liệu xảy ra vấn đề, như vậy khi Long Thanh Giật luyện đan sẽ phát hiện ra ngay mới đúng. Không thể nào mà ngay cả dược liệu có vấn đề hắn cũng không biết. Long Thanh Giật liên tục lắc đầu, hắn luyện chế Bích Vân Đan đã không phải lần một lần hai. Nếu dược liệu có vấn đề thì hẳn là sớm nên chú ý tới. Có thể luyện chế nhiều lần như vậy thì mỗi loại dược liệu đều qua tay hắn, nhưng hắn không phát hiện bất kỳ vấn đề nào. Nhưng nếu Phương Lâm muốn đi dược liệu phủ khố một chuyện vậy thì cứ đi thôi. Nếu không có thu hoạch gì vậy thì nói rõ Phương Lâm cũng không có nhìn ra vấn đề thực sự. Mặc dù điều này cũng không thể nói rõ Phương Lâm chỉ là kẻ mua danh chuộc tiếng, nhưng ít ra cũng khiến cho tâm lý đám người Long Thanh Giật hơi an ủi một chút. Long gia là thế gia đan đạo, còn là thế gia đan đạo truyền thừa cổ xưa nhất. Trong gia tộc có nhiều dược liệu phủ khố, tích lũy số lượng vô cùng lớn. Chỉ riêng tổ trạch Long gia thì dược liệu phủ khố đã có tới mười mấy cái. Từng dược liệu nằm trong phủ khố cũng có thể xưng là hàng thượng đẳng. Bởi vì dược liệu có mức độ lâu năm và chân quý khác nhau, toàn bộ niên đại khác biệt cho nên chân quý cũng khác. Trong phủ khố sẽ chứa đựng rất nhiều chủng loại đa dạng với số lượng lớn. Dược liệu luyện chế Bích Vân Đan đều được lấy từ phủ khố này cho nên cũng tiết kiệm thời gian phải tới kiểm tra nơi khác. Con chó Long Gia thường cứ cách một đoạn thời gian thì có thể lấy một số dược liệu từ phủ khố. Có điều đều chỉ là một ít dược liệu thông thường, niên đại không quá cao, trên căn bản chỉ chừng 10 năm. Nếu muốn luyện chế đan dược đặc biệt hoặc cần các loại dược liệu khác thì phải xin ở bên dược liệu phủ khố trước, sau khi được thông qua mới có thể nhận được hàng tương ứng. Đoàn người Long Cửu Gia đi tới trước một tòa dược liệu phủ khố, gặp người Long Gia được giao phụ trách cùng trông chừng phủ khố. Dược liệu phủ khố là trọng địa của Long Gia, hiển nhiên sẽ có người phụ trách trông chừng, hơn nữa còn thường xuyên tiến vào phủ khố dò xét và xử lý các loại dược liệu được cất giữ bên trong, tránh cho dược liệu hư hại. Có thể được trông chừng dược liệu phủ khố, bản thân phải có thành tựu đan đạo, đối với dược liệu phải có hiểu rõ sâu và đáng tin. Dù sao đây cũng là một món béo bở, nếu muốn kiếm lời về túi riêng là chuyện vô cùng dễ dàng. Vì để diệt sạch cái chuyện kiếm lời trung gian phát sinh, người phụ trách trông chừng dược liệu phủ khố phải thường xuyên được thay đổi. Hơn nữa, mỗi một lần sẽ an bài những người đồng thời trông chừng để giám sát lẫn nhau. Chỉ cần phát hiện bất kỳ người nào kiếm lời trung gian những người khác mà không tố giác thì toàn bộ bị luận tội mà xử. Dưới sự quản lý chặt chẽ đó thì dược liệu phủ khố của Long Gia gần như không có phát sinh cái chuyện đầu cơ trục lợi. Bái kiến Cửu Gia. Bốn người trung niên phụ trách trông chừng dược liệu phủ khố cung kính đứng trước mặt mọi người hành lễ với Long Cửu Gia. Long Cửu Gia gật đầu một cái phất tay, mở phủ khố ra, chúng ta muốn vào xem. Bốn người trung niên đều ngẩn người mất mấy giây, một người trong đó lên tiếng. Là cần dược liệu gì sao? Nếu thế thì không cần làm phiền Cửu Gia, ta giúp ngài trực tiếp lấy ra là được. Long Cửu Gia nói, chẳng qua muốn vào xem một chút, các người cứ mở ra là được. Bốn người nghe vậy, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, sau đó mỗi người lấy ra lệnh bài không trọn vẹn, bốn mảnh không lành lặn này khớp lại cùng nhau mới tạo thành một khối lệnh bài hoàn chỉnh. Chỉ có lệnh bài hoàn chỉnh mới có thể mở ra cửa lớn của phủ khố, mà lệnh bài sẽ phân biệt nằm trong tay bốn người, như vậy càng bảo đảm. Cửa phủ khố mở ra, một cỗ khí tức đậm đà từ bên trong tràn ra ngoài, đây là do mùi vị của nhiều loại dược liệu trộn chung một chỗ. Lắng đọng nhiều năm mới có được, nó cực kỳ đậm đà, không quá khó ngửi nhưng cũng không dễ chịu. Nếu là cả có thể chất yếu ớt đứng ở chỗ này ngửi một hồi cũng khó có thể chịu đựng được. Bốn người trung niên ở phía trước dẫn đoàn người Long Cửu Gia tiến vào trong phủ khố, đập vào mắt tất cả đều là dược liệu mênh mông vô số sắp xếp thứ tự theo chủng loại. Bốn người trung niên vốn định mở miệng, kết quả mục đích của Long Cửu Gia tựa hồ rất rõ ràng, đi thẳng về phía một loại dược liệu trong đó. Phương Lâm chắp tay sau lưng, vừa thờ ơ nhìn dược liệu bốn phía vừa âm thầm quan sát vẻ mặt bốn người trung niên ở đây. Ngay từ đầu thì bốn người trung niên kia còn rất bình tĩnh, nhưng khi đám người Long Cửu Gia quan sát mỗi loại dược liệu, trên trán bốn người đều chảy dần ra mồ hôi. Phải biết vì tiện cho cất giữ dược liệu lâu dài cho nên bên trong phủ khố khí hậu mát mẻ, đứng chỗ này không cảm thấy oi bức chút nào. Nhưng bốn trung niên kia lại toát mồ hôi thì có thể thấy đám người này tuyệt đối có cổ quái. Đương nhiên, ngoài trừ Phương Lâm ra, những người Long Gia còn lại cũng không nhận ra bốn người trung niên kia có dị thường, lục trí của họ phần nhiều đặt trên dược liệu trước mắt. Dược liệu luyện chế Bích Vân Đan đều ở trong phủ khố, từ loại thứ nhất bắt đầu nhìn, kiểm tra tỉ mỉ từng thứ không có bất kỳ vấn đề gì. Ừ, bỗng nhiên Long Cửu Gia dừng bước trước một loại dược liệu, ông vừa dừng lại thì những người khác cũng ngừng theo. Vẻ mặt bốn trung niên căng thẳng, mồ hôi trên trán càng nhiều. Đây là chuyện gì? Long Cửu Gia xoay người lại nhìn chăm chú bốn người trung niên chỉ vào một loại dược liệu trên kệ gỗ. Thứ mà Long Cửu Gia chỉ cũng không phải dược liệu để luyện chế Bích Vân Đan, mà là dược liệu dị chủng. Nhưng giờ phút này loại dược liệu ấy còn rất ít, các loại khác đều có hai mươi mấy bụi trở lên, nhưng loại dược liệu này lại vỏn vẹn chỉ có mấy bụi, nếu so với những thứ khác thì thực sự là quá ít. Mấu chốt ở chỗ này là phủ khố không phải là nơi để dược liệu chân quý, mỗi một chủng loại đều hẳn là đầy đủ mới đúng, nhưng lại có một loại ít như vậy thì có vẻ không bình thường. Bốn người trung niên nhất thời cứng họng, một người trong đó phản ứng rất nhanh, vội vàng giải thích. Hồi bẩm Cửu Gia, loại dược liệu này gần đây vẫn không được bổ sung, thời gian trước thì lại tiêu hao khó nhiều, cho nên chỉ còn lại mấy bụi như vậy thôi. Long Cửu Gia hổ nghi nhìn bốn người này nói, lấy sổ ghi chép dược liệu ra vào phủ khố cho ta xem. Mỗi người đàn ông trung niên lập tức lấy sổ ghi chép dược liệu ra, lật trong chốc lát lúc này mới đưa đến trước mặt Long Cửu Gia. Long Cửu Gia nhận lấy sổ sách nhìn mấy tờ, phía trên quả thật có ghi chép liên quan tới loại dược liệu này, đúng là đã lâu chưa được bổ sung. Bốn người đàn ông trung niên đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm, thật may bọn họ sớm đã có chuẩn bị, có sổ ghi chép này hẳn là có thể lừa qua. Chư vị, nơi này còn có một chút vấn đề, bỗng nhiên giọng nói của Phương Lâm từ không xa cách đó truyền tới. Mọi người nghe thấy Phương Lâm cất lời thì lập tức đi tới, bốn người đàn ông trung niên càng trưng ra vẻ mặt khó coi, mơ hồ có mấy phần tuyệt vọng. Mọi người đi tới bên chỗ Phương Lâm, thấy Phương Lâm chỉ vào dược liệu trước mắt rồi ngước nhìn bốn người trông coi. Thúy La Căn này chính là một trong những nguyên liệu chính để luyện chế Bích Vân Đan, nhìn qua thì tựa hồ không có vấn đề gì mà. Long Thanh Giật nhìn dược liệu này khó hiểu cất tiếng, đám người Long Cửu Gia cũng không nhìn ra vấn đề, đám Thúy La Căn này không khác gì so với Thúy La Căn thông thường. Bốn người đàn ông trung niên đứng một bên trong lòng thấp thỏm căng thẳng nhưng vẫn ôm hy vọng may mắn. Phương Lâm khẽ mỉm cười cầm lên một gốc Thúy La Căn, hắn hơi dùng sức, Thúy La Căn kịch một tiếng bèn đứt gãy. Mọi người sững sờ, Long Cửu Gia cũng đi tới trước cầm lên một gốc Thúy La Căn thử dùng sức, kết quả là nó bị bóp gãy. Lúc này sắc mặt Long Cửu Gia trở nên rất khó coi, quay sang căm tức nhìn bốn người kia. Bốn người đàn ông trung niên nọ biết là không lừa gạt được nữa, phịch một tiếng quỳ xuống đất, cuống quýt dập đầu cầu xin tha thứ. Hóa ra thúy lạc căn là một loại dược liệu cực kỳ cứng rắn, không thể nào dễ dàng bóp gãy, mà những gốc thúy lạc căn này lại yếu ớt không chịu nổi, hiển nhiên là phẩm chất có vấn đề. Bốn người kia thấy sự tình bại lộ cũng không che giấu nữa, hoàn toàn khai tuốt tuần tuột. Thì ra bốn tên này cấu kết chung một chỗ lấy chút dược liệu trong phủ khố này đi bán, lại đổi một ít dược liệu có phẩm chất tồi tàn không đều vào để thay thế, từ trong đó để đạt được lợi ích không nhỏ. Những dược liệu này có vấn đề về mặt phẩm chất, mặt ngoài thì hoàn toàn không nhìn ra cái gì, cho nên có thể lừa dối vượt qua kiểm tra. Thúy Lạc Căn là dược liệu chính để luyện chế Bích Vân Đan, nếu nó có vấn đề tự nhiên sẽ khiến lúc luyện đan phát sinh tình huống thất bại. Vấn đề được phá giải như vậy, suy cho cùng cũng không phải là tài nghệ của Long Thanh Giật xảy ra vấn đề, mà do dược liệu mới khiến hắn luyện chế thất bại. Kết quả bốn tên tham ô kia không cần nói cũng biết, nhất định sẽ bị Long Gia trừng phạt nghiêm khắc. Dù sao kiếm lợi riêng từ phủ khố là điều kiêng kỵ, bốn người nọ còn liên hợp với nhau làm ra loại sự tình này, bị trừng phạt hiển nhiên rất nặng. Phương Điện Chủ, ngươi làm thế nào biết được là dược liệu xảy ra vấn đề? Long Cửu Gia hiếu kỳ hỏi. Phương Lâm khẽ mỉm cười, từ đống chất thải dược liệu ra, ta ngửi được một ít mùi vị, suy đoán ra hẳn là dược liệu xảy ra vấn đề. Mọi người nghe vậy đều thán phục không thôi, ánh mắt nhìn về phía Phương Lâm đã hoàn toàn thay đổi. Đống chất thải dược liệu kia có mùi gay mũi rất khó ngửi, đổi lại là luyện đan sư khác hay là đan đạo đại sư, sợ rằng vốn chẳng thể ngửi ra manh mối gì. Nhưng Phương Lâm lại dễ dàng nhìn ra, điều này quả thực làm người ta khó có thể tin. Chẳng lẽ phúng mũi của Phương Lâm còn thính hơn cả chó phốc sao? Từ một mớ chất thải mà có thể ngửi ra mùi vị của mỗi một loại dược liệu hay sao? Phương Lâm cũng không giải thích nhiều, nhưng sự thật chính là như vậy. Hắn từ đống chất thải kia ngửi ra đủ loại dược liệu nhỏ xíu, loại nào không bình thường Phương Lâm thoáng cái có thể phân biệt. Chính là vì nguyên nhân này, Phương Lâm suy đoán là dược liệu xảy ra vấn đề mới muốn đi một chuyến tới Long Gia phủ khố, cuối cùng đã tìm được nguyên nhân. Phương Điện Chủ khiến người phải chê cười, Long Cửu Gia xấu hổ nói. Phủ khố xảy ra vấn đề, người của Long Gia lại hoàn toàn không phát hiện, may nhờ Phương Lâm nhìn ra vấn đề mới khiến cho sự tình trồi lên mặt nước. Phương Lâm lắc đầu cười đáp, chẳng qua là đánh bậy đánh bạ mà thôi, cho dù tại hạ không tới Long Gia thì chuyện này sớm muộn cũng bị các ngươi tra xét được. Long Chi Tâm bỗng nhiên nói, Phương Điện Chủ đối với dược liệu thực sự nhạy bén tới vậy sao? Phương Lâm nhìn về phía Long Chi Tâm, ta tự nhận là bản thân đối với mùi vị dược liệu vẫn là tương đối nhạy bén. Long Chi Tâm lại nói, tiểu nữ tử có một nan đề nho nhỏ, xin được khảo thí Phương Điện Chủ. Phương Lâm cười, không biết là Long cô nương có nan đề gì? Long Cửu Gia cũng không có ngăn cản, ông biết Long Chi Tâm làm việc vẫn biết chừng mực, sẽ không cố ý gây khó cho Phương Lâm. Chỉ thấy Long Chi Tâm lấy ra hai vật, lại không để cho Phương Lâm thấy là vật gì, mà nắm ở trong lòng bàn tay. Hai tay đưa tới trước mặt Phương Lâm. Phương Điện Chủ, ngươi có thể bằng vào mùi vị ngửi ra hai thứ này là dược liệu gì không? Long Chi Tâm nói, khóe miệng hơi mỉm cười. Đám người Long Cửu Gia dở khóc dở cười. Long Chi Tâm này thật đúng là lắm chiêu, lại dùng loại phương pháp này để mà khảo nghiệm Phương Lâm. Long Chi Tâm vốn thân thể sinh ra có mùi thơm lạ, thơm lùng, dưới sự tra dấu của mùi thơm, tìm ra hai loại dược liệu này sẽ là tương đối khó khăn, cho dù là cảnh khuyển quốc tế được huấn luyện thì cũng chưa chắc đã có thể ngửi ra được. Phương Lâm khẽ mỉm cười tiến tới trước hai tay của Long Chi Tâm, cẩn thận hít hởi một cái. Quả thật là mùi thơm bức người. Phương Lâm nói một câu như vậy khiến cho Long Chi Tâm thẹn thùng. Hắn cũng không tiếp tục ngửi nữa, tựa hồ trong lòng đã có dự tính. Phương Điện Chủ chẳng lẽ đã ngửi ra sao? Long Chi Tâm hỏi. Phương Lâm gật đầu một cái nhưng không lập tức đáp lại. Long Chi Tâm mặt đầy hồ nghi, hai loại dược liệu mà nàng lấy ra vô cùng hiếm thấy, mùi vị cơ hồ là hoàn toàn tương tự, hơn nữa trên người nàng còn có mùi thơm để che giấu thì làm sao có thể dễ dàng ngửi ra được. Vậy không biết Phương Điện Chủ biết đây là dược liệu gì vậy? Long Chi Tâm hỏi, ánh mắt sáng ngời nhìn Phương Lâm. Phương Lâm lúc này mới lên tiếng, một loại là tam nhật khô, một loại là thanh lân hôi, không biết tại hạ nói có đúng không? Cả người của Long Chi Tâm đều ngẩn ra, Phương Lâm lại thực sự ngửi ra được rồi, rốt cuộc là mũi hắn làm bằng cái gì, tại sao biến thái như vậy, đúng là thính gấp mấy chục lần của mũi chó. Phương Lâm nhìn Long Chi Tâm lộ vẻ khiếp sợ, cười nói, sao vậy, có phải đúng như ta nói hay không? Long Chi Tâm hoàn toàn phục rồi mở tay ra, đích xác là hai loại dược liệu tam nhật khô và thanh lân hôi, mùi vị của chúng bình thường ngửi là hết sức giống nhau. Phương Lâm có thể ngửi ra hai loại dược liệu khác biệt có mùi vị tương đồng, ở trước sự che giấu của mùi thơm nữ tử trên người Long Chi Tâm, năng lực như vậy không hổ là đan đạo đại sư trẻ tuổi nhất đan minh. Phương Điện Chủ quả nhiên là kỳ tài ngút trời khiến cho người ta bội phục, Long Cửu Gia nói. Sau nhiều chuyện xảy ra cũng đã trôi qua gần nửa ngày, Long Gia Thiết Khiến khoản đãi Phương Lâm. Trong bữa tiệc, Phương Lâm gặp được các vị trưởng bối khác của Long Gia, ai cũng rối rít làm lễ ra mắt. Thậm chí hắn còn gặp được cha mẹ của Long Chi Tâm, hai người vô cùng nhiệt tình với hắn. Ánh mắt nhìn Phương Lâm khiến cho Phương Lâm cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Đang lúc tiệc rượu vui vẻ hòa thuận, bỗng nhiên có người của Long Gia đi tới, vẻ mặt ngưng trọng, tiến tới bên tai của Long Cửu Gia thì thầm gì đó. Long Cửu Gia nghe xong, vọc mặt lập tức thay đổi, trên trán hiện ra nét u sầu. Trong lúc Phương Lâm nâng ly cạn chén với mấy thiên tài Long Gia thì vẫn có thể chú ý tới sắc mặt của Long Cửu Gia đã phát sinh biến hóa. Trong lòng mặc dù có chút nghi ngờ, không biết là xảy ra chuyện gì, nhưng hẳn là chuyện riêng của Long Gia, cũng không có liên quan gì tới hắn. Tiệc rượu đi qua, Phương Lâm ở lại Long Gia nghỉ ngơi. Dù sao thì cũng vất vả tới đây làm khách một chuyến, dĩ nhiên phải ở lâu mấy ngày. Nếu vừa tới mà lại đi ngay thì khó tránh khỏi có vẻ xem thường Long Gia. Vương Chi Phương Lâm cũng ôm lòng hiếu kỳ rất lớn với Long Gia, muốn hiểu thêm nhiều một chút về nội tình của thế gia đan đạo này. Phương Điện Chủ, không biết có thể cùng ta luận bàn hay không? Long Chi Mệnh rốt cuộc không nhịn được đưa ra thỉnh cầu so tài. Thỉnh cầu này là điều đã nhen nhóm trong lòng Long Chi Mệnh từ lâu. Sau khi Phương Lâm tới Long Gia, hắn cũng rất muốn luận bàn với Phương Lâm nhưng không có cơ hội, cho nên từ đầu đến cuối không mở lời. Hiện tại tiệc rượu kết thúc, Long Chi Mệnh bèn muốn vào lúc này luận bàn võ đạo với Phương Lâm. Long Cửu Gia cau mày. Chỉ mạnh, Phương Điện Chủ đã đánh bại Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ, thực lực siêu quần, người làm sao có thể là đối thủ? Long Chi Mệnh ôm quyền. Phương Điện Chủ đánh bại Sở Hoành quả thực làm ta kinh ngạc, nhưng ta tự tin cũng có thực lực không bại bởi Sở Hoành, dù là không bằng Phương Điện Chủ thì cũng muốn được luận bàn một hai. Không ít con cháu Long Gia đều ủng hộ Long Chi Mệnh, dù sao cho Long Chi Mệnh là kẻ có thiên phú võ đạo cao nhất trong lớp trẻ Long Gia, được rất nhiều sùng kính. Phương Lâm khẽ mỉm cười đứng dậy. Chỉ Mệnh huynh đã có hứng thú về tài hạ, hiển nhiên không thể là không nể mặt. Có điều chẳng qua chỉ là luận bàn, chúng ta đấu có chừng mực thì ngừng, không nên tổn thương hòa khí. Long Chi Mệnh nói, dĩ nhiên là vậy rồi. Phương Điện Chủ, mời. Ngay sau đó, Phương Lâm cùng Long Chi Mệnh rời khỏi đại điện. Bên ngoài đủ rộng rãi, hoàn toàn có thể để cho hai người thoải mái tận tình mà đánh một trận. Rất nhiều người của Long Gia đã tụ tập tới đây, từng kẻ tràn đầy vẻ phấn khởi, muốn biết một chút về Phương Lâm, người nổi danh gần đây. Đương nhiên đám trẻ tuổi này càng muốn thấy Long Chi Mệnh đại triển thần uy, cường thế đánh bại Phương Lâm. Nếu như vậy có thể chứng tỏ thiên tài Long Gia bọn họ lợi hại. Cửu Gia, ca ca sẽ là đối thủ của Phương Điện Chủ sao? Long Chi Tâm đứng bên cạnh Long Cửu Gia lên tiếng hỏi. Long Cửu Gia cười nhạt. Nói thật là cơ hội ca ca người cũng không lớn. Vị Phương Điện Chủ này là đan võ song toàn, thực lực có thể so với đan minh cửu vệ. Cửu quốc thiên kiêu chiến cũng chưa từng bại một trận nào. Long Chi Tâm có chút không phục. Ca ca cũng đâu bại trước ai trong cửu quốc thiên kiêu chiến. Long Cửu Gia cười nói, Chi Mệnh xác thực không bại bởi bất luận kẻ nào, nhưng thực lực Phương Lâm đã tăng lên rất nhiều so với lúc còn ở cửu quốc thiên kiêu chiến. Có lẽ hắn đã nhận được cơ duyên gì đó. Chi Mệnh mà muốn thắng hắn thì độ khó rất lớn. Trên thực tế, Long Cửu Gia nói vẫn tính là tương đối uyển chuyển. Dù sao Long Chi Mệnh là một thiên tài của gia tộc mình, không thể nói quá mức thẳng thừng. Long Chi Mệnh cầm một cán đại kích đứng đối diện với Phương Lâm, thân hình trầm ổn, cả người trên dưới không thấy chút sơ hở nào. Phương Lâm thì nắm huyền hải giao cốt thương, đứng cách trong Chi Mệnh chừng 10 bước, khí thế toàn thân ác liệt, phảng phất hệt như người, cùng với trường thương trong tay đã hòa làm nhất thể. Thấy huyền hải giao cốt thương, không ít con cháu Long Gia lộ vẻ mặt quái dị. Cây thương này vốn là đồ của Long Chi Mệnh, kết quả trong vô cực chiến điện, Long Chi Mệnh đánh cuộc thua Phương Lâm, phải giao huyền hải giao cốt thương cho hắn. Giờ phút này Phương Lâm lại dùng huyền hải giao cốt thương để giao đấu với Long Chi Mệnh, rất nhiều con cháu Long Gia tự nhiên lại cảm thấy có chút là lạ. Long Chi Mệnh cũng có cảm giác gần như thế, huyền hải giao cốt thương vốn là binh khí hắn thường sử dụng, nhưng bởi vì đánh cuộc thất bại, bại bởi Phương Lâm. Mặc dù là Long Chi Mệnh không ngại cái chuyện được mất một món binh khí, nhưng khi thấy Phương Lâm lấy binh khí này ra, tâm lý hoặc ít hoặc nhiều vẫn sẽ có chút phập phồng. Phương Điện Chủ, có thể hỏi một câu, hiện tại người tu vi bậc nào được không? Long Chi Mệnh cũng không gấp xuất thủ mà mở miệng hỏi một câu. Phương Lâm cười. Long Hình không nên biết thì hơn, nếu không dễ dàng ảnh hưởng tới suy nghĩ của ngươi. Nghe được Phương Lâm nói như thế, Long Chi Mệnh cũng không hỏi thêm gì nữa. Ngược lại, bất kể Phương Lâm là thế nào, hắn đều muốn đánh một trận. Nếu không tâm lý từ đầu đến cuối, sẽ không cách nào bình tĩnh lại. Cẩn thận! Long Chi Mệnh quát khẽ một tiếng, bước chân đạp mạnh, thân hình như mãnh hổ hạ sơn, đại kích trong tay càng có tư thái, chảm thiên liệt địa mà đâm tới phía đầu của Phương Lâm. Vương Lâm thì không sợ chút nào, huyền hải giao cốt thương chắn ở phía trước, chỉ nghe con một tiếng, bốn phía không ít con chó long già phải đau nhức mảng nhĩ, có khí tức cuồng liệt bốc phát ra. Vương Lâm hơi biến sắc, cảm nhận lực lượng đối phương mạnh mẽ mà trong lòng thầm giật mình. Long Chi Mệnh cũng mang vẻ mặt ngưng trọng, một chiêu này hắn ra tay toàn lực lại bị Phương Lâm chặn lại thì cũng không bất ngờ, nhưng Phương Lâm lại có vẻ không cố hết sức, điều này khiến Long Chi Mệnh ngoài ý muốn. Không chút do dự, Long Chi Mệnh quơ trường kích như gió. Trường thương trong tay Phương Lâm cũng giống như truy tinh cản nguyệt, hai người đều thi triển ra uy lực của bản thân giao chiến. Rầm rầm, tiếng va chạm liên tiếp không ngừng vang lên, hai người cũng không phải là tay không để giao chiến cho nên là bộc phát vô cùng kịch liệt, đại kích và trường thương tung hoành ngang dọc khiến người ta hoa mắt. Sau một hồi giao đấu, Long Chi Mệnh đã tin chắc cấp bậc võ đạo của Phương Lâm tuyệt đối là từ linh cốt ngũ trọng trở lên. Sự thật như vậy khiến Long Chi Mệnh có chút khó lòng tiếp nhận. Hiện tại hắn cũng chỉ là linh cốt lục trọng mà thôi. Phương Lâm trước kia kém xa hắn, nhưng bây giờ cảnh giới của Phương Lâm đã hoàn toàn không thua kém, mà Phương Lâm kỳ thực cũng không thiếu sự kinh ngạc. Thực lực mà Long Chi Mệnh cũng nằm trong dự liệu của hắn, so với ở vô cực chiến điện thì đã mạnh hơn rất nhiều, nhất là phương diện so đấu về lực lượng. Ở dưới tình huống không vận dụng yêu cốt thì Phương Lâm sẽ không cách nào chiếm ưu thế từ tay của Long Chi Mệnh. Người này đúng là có chút lợi hại, nhục thân của Phương Lâm đã nhiều phen rèn luyện, gần đây nhất càng được thánh khí tắm tưới, hoàn toàn đã vượt qua võ giả linh cốt. Long Chi Mệnh nhất định là không có cơ duyên được to lớn như Phương Lâm, thế nhưng sức mạnh thân thể của hắn cũng cường hãn, không hề thua kém. Chẳng qua, điều này cũng có thể hiểu được. Có Long già ở đây, thì Long Chi Mệnh từ nhỏ không biết đã hấp thu bao nhiêu thiên tài địa bảo, lấy rất nhiều đan dược để luyện thể đúc nên căn cơ, cho nên mới có trình độ như bây giờ. Chi Mệnh đại ca không chiếm được thế thượng phong, thực lực của Phương Điện Chủ thật là cường hãn. Ngay cả Sở Hoành, một trong đan minh cửu vệ, đều không phải là đối thủ của Phương Điện Chủ, tất nhiên là hắn không thể tệ rồi. Ta vẫn tin tưởng Chi Mệnh đại ca mạnh hơn một chút, ta cũng tin tưởng Chi Mệnh đại ca, nhưng Phương Điện Chủ không phải là một đối thủ dễ đánh bại. Không ít con cháu của Long Gia nghị luận ầm ĩ, có người thán phục Phương Lâm, cũng có người tin tưởng Long Chi Mệnh có thể chiến thắng. Đang lúc này thì trận giao chiến lại đột nhiên phát sinh biến hóa.